Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 522, Bà Ngộ Hòa Thượng. Mizuno bị đại học cử đi học sự tình ở Adachi Trung học số 1 lan truyền nhanh chóng. Vừa bắt đầu vẫn là bình thường Tokyo Metropolitan University. Sau đó truyền liền đã biến thành Tokyo Công nghiệp Đại học. Đón thêm là không liên quan nhau Giang Khoa Đại học. Cuối cùng biến thành Đại học Tokyo. Kyoto Đại học bước kế tiếp khả năng liền muốn biến thành America Dây Thường Xuân, Mizuno bạn học. Muốn lên Todai sao? Vẫn là nói là Kyoto Đại học. À, lời nói như vậy Mizuno bạn học không phải không cần đi học sao? Ở tan học trên đường, cho dù nhìn Mizuno bên người còn theo một tên nữ sinh, nhưng một đám oanh oanh yến yến cũng vẫn là lập tức vây quanh người không nhiều. 3, 5 người, nhưng mỗi cái về tính cách đều là dũng mãnh hình. Nếu như không dũng mãnh, cũng không dám ở Mizuno bên người còn có bạn gái, thời điểm liền vây lên đến. Cao trung nữ sinh quan tâm nhất không gì bằng mặt mũi. Bạn trai ngươi cho dù tốt, ta cũng không tiện ngay mặt cướp a, nhưng Mizuno Sora lần này nhưng là muốn bị cử đi học Todai. Vậy cũng là Todai a. Chỉ cần từ Todai tốt nghiệp, thỏa thỏa chính là tốt nghiệp liền lương cao. Một bước nhảy vào trung lưu giai tầng, lương một năm phá ngàn vạn đơn giản dài đến lại xoái. Lại là Todai sinh viên tài cao, này đã không phải tiềm lực. Là đặt tại hết thảy nữ sinh trước mặt Kim Sơn ôm lấy này tòa Kim Sơn. Sau đó nhân sinh liền có thể thuận buồm xuôi gió. Bỏ qua này tòa Kim Sơn. Cái kia đúng là muốn chọn tiềm lực may mắn chọn lựa khả năng là tiềm lực nhưng chọn không trúng. Chính là tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo có thể dù cho chọn lựa tiềm lực. Tương lai điểm cuối cũng chính là Todai học sinh tốt nghiệp chờ mong khởi điểm, chuyên nhầm. Đơn giản từ ngữ, hiển lộ hết Mizuno không muốn đáp để ý đến các nàng tâm tình nhưng này mấy tên nữ sinh như cũ không. Tha thứ, nữ truy nam cách tầng xa đạo lý cái nào thủ đô thông dụng. Huống hồ đảo quốc hiện tại là ăn thịt nữ tương đối nhiều, cái kia. Mizuno tiền bối ta muốn gia nhập kiếm đạo bộ, một cái năm nhất học muội trong bao bầy đặt sáo dọc. Cái này là năm thứ ba Shizan Tatsuya đang phụ trách, quang minh chính đại vung vầy sẻng đục khoét. Nền tảng, Kaifu Aoi trên mặt, tuy rằng vẫn là mang theo nhợt nhạt cười. Cũng bởi vì tính cách gây ra không dám can thiệp vào. Nhưng có thể nhìn ra được nàng trạng thái có chút miễn cưỡng Mizuno lắc lắc tay. Dăm ba câu thoát khỏi những nữ sinh này dây dưa bị Mizuno nghĩa chính ngôn từ trai thẳng từ chối sau. Mấy tên nữ sinh phẫn nộ nhìn Mizuno bóng lưng có điều vẫn có nữ sinh bắt đầu tỉnh lại chính mình. Nghĩ đúng hay không tư tưởng xuất hiện vấn đề, cần chuyển biến một hồi dòng suy nghĩ, không nên. Ngay mặt, nên sau lưng tiến hành a. Đây mới là chính xác tư tưởng ân. Liền quyết định như vậy bởi vì là ở tan học trên đường. Xã đoàn, CLB, hoạt động sau khi kết thúc lại là tan tầm cùng kỳ quái ông lão uống rượu đỉnh cao. Vì lẽ đó bị nữ sinh cuốn lấy Mizuno vẫn tương đối dễ thấy. Qua lại nam tính xúc vật nhóm nhìn thấy tình cảnh này dồn dập hừ lạnh một tiếng cảm khái hai tiếng. Thói đời thay đổi, ép thương, súng. Bỏ chạy nhìn phía xa một vệt tia sáng, Mizuno nhím mày khẩn, sáng loáng, là đầu chọc phản xạ ánh mặt trời tia sáng. Một tên nhìn quen mắt tăng nhân đứng ở đầu đường, cười khanh khách nhìn Mizuno trung niên hòa thượng đầu chọc nụ cười không thể nghi ngờ là phi. Thương, người, hắn dài đến không xấu, phối hợp đầu chọc còn có chút trung niên anh khí cảm giác. Nhưng này loại gây cảm giác càng ngày càng làm người sờn cả tóc gáy. Mizuno không khỏi nghĩ nổi lên tăng nhân cùng lục lạc cố sự hòa thượng miệng hình phảng phất đang. Nói lại gặp mặt thí chủ nhường Mizuno cau mày không phải là cùng vẫn còn đầu chọc. mà là hòa thượng này chính là lần trước xuất hiện ở công viên nhỏ. Nhà hàng, lời nói thần bí ăn thịt tăng nhân. Trước khi đi còn đưa Mizuno một quyển Pháp Hoa Kinh. Pháp Hoa Kinh hiện tại còn ở phía sau đài bày đặt, cũng là trong cửa hàng đồ dùng trong nhà hài lòng. Không phải vậy trốn không thoát lót góc bàn vận mệnh có điều ở nhường Kurakarasu một đường truy tra. Sau, phát hiện đối phương chỉ là cái thiện tâm hòa thượng sau. Mizuno cũng không có đem hòa thượng quái dị quá hướng trong lòng đi đảo quốc, tuy nói có rất nhiều không đứng đắn hòa thượng, nhưng cũng không thiếu chân chính tâm hoài từ buồn tăng nhân là trong cửa hàng lần trước tăng. Nhân tiên sinh, Cai Phu Ao Y lời nói dùng hai tầng kính ngữ. Dù sao hòa thượng loại nghề nghiệp này, đại gia bình thường cũng là ở lễ tang lên từng thấy. Nàng như vậy học sinh cấp 3, còn thật không biết nên thế nào xưng hô. Ừ, Mizuno gật gật đầu. Cũng quay về hòa thượng cười cợt có gì đó quái lạ. Hòa thượng này có gì đó quái lạ. Mizuno không tin cái gì trùng hợp, chỉ tin tưởng tất cả là tuyệt đối nhất định, cũng hoặc là nhất định ngẫu nhiên tăng nhân mới vừa hiền lành cười cợt. Đón lấy liền bị bên cạnh lão phụ nữ kéo qua đi bà lão này nữ mặc trên người diễm tục quần áo. Vừa thấy được trung niên anh khí hòa thượng liền hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng huyền trang hòa thượng đi về phía tây trên đường đụng tới nữ yêu quái giống như phương chủ. Gần nhất ta cửa hàng chuyện ma quái a. Mỗi lần buổi tối đóng cửa sau, ta luôn cảm giác trong cửa hàng tràn ngập mùi thối. Nhưng chính là tìm không được mùi thối ở nơi nào, trong cửa hàng đại gia cũng đều là nói như vậy. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy được mùi thối. Ta cửa hàng là nhà cũ, gần nhất luôn có thể nghe được vách tường bên trong có âm thanh. Có thể hay không là tường bên trong chôn món đồ gì a? Đảo quốc người lớn tuổi là càng ngày càng mê tín, trên đường cái nhìn thấy cái tăng nhân cũng phải kéo tay đến mê tín một hồi. Có điều lão nhân nhà truyền giáo dám ở trên cột điện dán đơn quảng cáo hiện tại ít ỏi. Tông giáo nắm chặt dưới, đảo quốc tư bản chủ nghĩa thiết quyền đập ở trên người cũng là rất đau. Nguyên sinh thái âm dương sư tuy rằng bị Meiji chính phủ phá hủy, nhưng đảo quốc người lại không thể thiếu hụt xem bói. Trừ tà loại hình ký thác tinh thần, mà những này ký thác đại thể chuyển đến Phật giáo lên. Thần đạo giáo cũng chỉ chia lãi đến một phần nhỏ nghiệp vụ, xin hỏi là cái gì cửa hàng? Mizu Sobai, lão phụ nhân một mặt nghiêm túc, không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Mizu Sobai, nghĩa đen là buôn bán nước, là uyển ngữ truyền thống cho kinh doanh giải trí ban đêm ở Nhật Bản. A-di-đà Phật, trung niên tăng nhân mặt già đỏ ửng, hơi cúi đầu lỗ tai nhạy bén. Mizuno không khỏi nở nụ cười. Mizu Sobai là êm tai danh nghĩa, mới nhìn tên sẽ cho rằng kinh doanh chính là rượu buôn bán. Nhưng trên thực tế kinh doanh chính là nào đó hạc mọi người đều biết ngành nghề có hợp pháp hay không. Trước tiên không nói, ở Tokyo vẫn là rất được hoan nghênh. Trung niên này hòa thượng nhìn dáng dấp là cái khác loại người. Đứng đắn, nghe được Mizu Sobai đều sẽ có chút lúng túng dăm ba câu dưới. Hòa thượng bị lão phụ nữ nửa thỉnh cầu nửa cưỡng chế kéo đi rồi. Không đem trong phòng hư hư thực thực chuyện ma quái đồ vật dọn dẹp ra đi, lão bà này chỉ sợ là không dám mở cửa tiệm. Khách nhân cũng không dám tới a. Phương chủ, muốn thực sự là trục xuất, không riêng sẽ cho ngài tiền cảm tạ, ngày sau đó đến, giá cả cũng cho ngài đánh giảm 30%. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, theo tăng nhân đi xa, Mizuno trong lòng nghi thần nghi quỷ lập tức sinh sôi một lần hai lần không luôn mãi. Đã là lần thứ ba đụng tới hòa thượng đặt ở đẹp đẽ mỹ nữ trên người, có thể nói là mấy đời đã tu luyện duyên phận, nhưng đặt ở hòa thượng trên người, chỉ có quỷ dị cùng lo sợ bất an. Mizuno không dám hứa chắc mình làm qua sự tình tuyệt đối thiên y vô phùng, cho nên đối với hư hư thực thực có thể uy hiếp, vạch trần chính mình sinh vật, hắn tha rằng ôm chặt tuyệt đối cẩn thận thái độ. Tình huống hơi có gì bất bình thường. Coi như hạ sát thủ cũng không có quan hệ quay về Kurakarasu truyền đạt ý niệm lên mệnh lệnh. Lười quạ đen đập cánh từ quán ăn bay tới. Chăm chú đi theo hòa thượng phía sau, cạc cạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.